Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415 nghỉ hè bắt đầu. Nhị, Nhan Bạch nghe Nhan Phụ nói. Cúi đầu cái miệng nhỏ uống một ngụm cháo. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhan Phụ. Như là nghi hoặc, nhưng lại không hảo dò hỏi ra tới. Đành phải trần chờ gật gật đầu. Không chút nào bố trí phòng vệ công đạo ra tới, ba ba. Lúc này đây bọn họ đều sẽ đi. Quý Bạch mặc là cùng đi hắn cháu trai Quý Như Ngọc. Mộ Phạn còn lại là không yên tâm hắn muội muội Mộ Tiểu Manh. Còn có, Nhan Bạch tạm dừng một chút. Ánh mắt dừng ở ngồi ở đối diện Nhan Thế Lương trên người. Khóe miệng cầm lòng không đậu dơ lên tươi cười. Mang theo tràn đầy ỉ lại. Thanh âm nhu hòa mở miệng, Thế Lương ca ca cũng sẽ đi. Cùng Cấm Nguyệt tỷ tỷ cùng đi. Cái này nghỉ hè nhất định gặp qua phi thường vui sướng, cực kỳ chờ mong bộ dáng nhìn Nhan Thế Lương. Dẫn tới Nhan Thế Lương có chút xúc động không thôi, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Bạch Bạch a, ca ca ngươi đến lúc đó chiếu cố Cấm Nguyệt, khả năng sẽ không thể chú ý đến ngươi. Ngươi cùng Mộ Quân thiếu cùng Quý tiên sinh đều tương đối quen thuộc. Có chuyện gì có thể tìm bọn họ. Ba ba lo lắng an toàn. Ngươi không cần có cái gì băn khoăn. Nhan Phụ cái này lời nói ý tứ thực rõ ràng. Làm Nhan Bạch có chuyện không cần tìm Nhan Thế Lương. Có thể đi phiền toái Quý Bạch mặc hoặc là Mộ Phạn, Mỹ Kỳ danh rằng. Lo lắng Nhan Bạch an toàn, Nhan Bạch cũng giống bị Nhan Phụ cái này lời nói hù lừa sửng sốt. Căn bản không có hoài nghi quá nhiều. Ngoan ngoãn gật gật đầu, Nhan Phụ cũng thập phần vừa lòng gật gật đầu. Một phen quan tâm thăm hỏi dưới. Làm tài xế đem Nhan Bạch đưa đi trường học. Trong trường học, tham gia lần này hoạt động người đều ở tích cực thảo luận lúc này đây hoạt động hướng đi cùng kế. Hoạch, Quý Như Ngọc an tĩnh ngồi ở một bên. Sắc mặt cũng không tốt. Cùng phía trước đối hoạt động chờ đợi hình thành tiên minh đối lập, Bạch Bạch. Bạch Bạch, người biết không? Chúng ta lúc này đây hoạt động danh sách cuối cùng định ra tới. Trăm triệu không nghĩ tới a. Mộc Vân Nhân cầm danh sách đi tới Nhan Bạch trước mặt. Danh sách hàng đầu thượng thình lình viết vài người tên. Toàn quen mắt thực, Nhan Bạch, Quý Bạch Mặc, Nhan Thế Lương, Cấm Nguyệt, Mộ Tiểu Manh, Mộ Phản, Mộc Vân Nhân, Mộc Vân Phàm, Quý Như Ngọc, Diệp Minh, cùng với mặt khác 10 cái xa lạ tên, lúc này đây hoạt động tổng cộng 20 cá. Nhân, Vân Nhân, chúng ta lúc này đây nghỉ hè đi chỗ nào? Nhan Bạch đem danh sách cầm trong tay. Tựa không chút để ý hỏi, nghỉ hè. Chúng ta muốn đi liền phải đi cái tránh nóng hảo địa phương. Lúc này đây là đi Tuyết Sơn. Thành phố Hát nơi nào có một tòa Tuyết Sơn phi thường nổi danh. Phong cảnh tuyệt đẹp. Thả băng tuyết hàng năm không hóa. Bất quá nơi nào không thuộc về cảnh khu. Ngày thường rất ít có người đi. Cũng may Mộ Tiểu Manh ca ca Mộ Phạn vận dụng quan hệ. Liên hệ hắn một cái bằng hữu. Hắn bằng hữu ở Tuyết Sơn dưới chân chỗ nào có một đống cực đại đơn đống Tuyết Sơn biệt thự. Vừa lúc có thể cho chúng ta cư trú. Mộc Vân Nhân nghĩ cái này nghỉ hè liền ở đâu qua. Chờ mong dị thường. Quan trọng nhất chính là lúc này đây đi người làm nàng chờ mong, Mộc Vân Nhân nhìn về phía Quý Như Ngọc, Quý Như Ngọc lại hết sức chăm chú nhìn Nhan Bạch, như là muốn nói lại thôi, Nhan Bạch còn lại là nghe Mộc Vân Nhân nói ra đi Tuyết Sơn chơi thời điểm. Đôi mắt hơi lượng, hứng thú tại đây một khắc bị hoàn toàn câu lên, Tuyết Sơn. Tuyết Sơn biệt thự, 114 nhìn nhà mình ký chủ đại đại, lập tức ngầm hiểu. Biết Nhan Bạch suy nghĩ cái gì, Tuyết Sơn, dân cư hãn đến, thật sự là một cái giết người phóng hỏa hảo địa phương, hơn nữa tuyết động có thể chôn rớt hết thảy. Chứng cứ phạm tội, bằng vào nó cấp ký chủ đại đại thêm vào thể chất. Nó có dự cảm, lúc này đây ký chủ đại đại sợ là muốn làm cái đại sự tình. Danh sách gõ định ra tới sau, mấy cái cuối tuần qua đi, rốt cuộc tới rồi nghỉ hè. Trận này nghỉ hè hoạt động cũng chính thức tiến vào bắt đầu. Hết chương.